Chương 785, Tiềm Long Bảng. Ra trấn quỷ quan, Lăng Trần bốn người một đường xuôi nam, đi tới một cái thành nhỏ bên trong. Bọn họ hiện giờ đã cách xa trấn quỷ quan, đi tới Kinh Châu khu vực, lúc này coi như là người của đường môn, cũng tuyệt đối không có khả năng nhất thời bán hội tìm đến nơi này. Một cái khách sạn bên trong, Lăng Trần bốn người tụ họp cùng một chỗ, tạm thời đặt chân. Kế tiếp, các ngươi có tính toán gì không? Lăng Trần nhìn La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người, hỏi. Kế tiếp, hắn muốn trước dàn xếp tốt hai người này, mới tốt an tâm địa xử lý hắn chuyện của mình. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ. La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng liếc nhau một cái, mà nói, Kinh Châu này có ta mẫu thân tông môn, ngoại công của ta tại nơi này đảm nhiệm trưởng lão, tên là Nam La Tông, chúng ta lần này đến Kinh Châu, nhất định là đi đến cậy nhờ bọn họ. Vậy ta nhóm liền đi trước Nam La Tông. Lăng Trần gật gật đầu, nếu như La Tiên Nhi hai người muốn đi Nam La Tông, vậy hắn liền tiện đường đi một chuyến được rồi. Nam La Tông tại Kinh Châu cảnh nội, thuộc tại nhị lưu tông môn, rốt cuộc tại trên Cửu Châu đại địa, đẳng cấp sông nghiêm, tông môn trong đó, thường thường cũng là thực lực kém không nhiều lắm tông môn trong đó tiến hành thông hôn. Nam La Tông thế lực, trên đại thể cùng Thanh Thành Cung tại một vòng địa vị không sai biệt lắm, chỉ có thể coi là có được nhất định nơi sống yên ổn nhị lưu tông môn. Vị trí của nó, tại Kinh Châu Đông Bắc bên cạnh, thiên về một góc, tọa lạc ở một tòa tên là Cửu Cung Sơn Sơn Mạch bên trong. Từ trấn quỷ quan đến Nam La Tông, đường xá còn 10 phần xa xôi, bốn người lên tàu lấy Lăng Âm Nghiên chế phi hành con rối, chạy đi hiệu suất lấy được sâu sắc đề thăng. Coi như là thiên cực cảnh phi hành dị thú, tốc độ cũng không kịp này phi hành con rối một nửa. Ra trấn quỷ quan, một đường dọc theo nước trong Hà Đông, Lăng Trần bốn người con đường Kinh Châu thủ phủ, Bàn Long Thành. Bàn Long Thành cực kỳ nguy nga, nó hai bên trên tường thành đều điêu khắc có cự long, giống bay phượng vũ, tường thành cao mấy ngàn trượng, phảng phất thẳng nhập đám mây. Tại đây thành trì trên không, trong tầng mây phảng phất có cự long sôi trào, thông qua tập trung tâm lực quan sát, mơ hồ tựa hồ có thể thấy được một đầu hình thể vạn trượng cự long, chiếm giữ tại đây thành trì phía trên. Đây là Long Mạch hư ảnh. Như vậy hư ảnh, cũng liền chỉ có hắn bực này Long Mạch chi lực thêm hộ người, mới có thể thấy như thế rõ ràng. Khủng bố như thế khổng lồ Long Mạch hư ảnh, so với lúc trước Lăng Trần ở trong Lôi Chi Đô gặp được Long Mạch hư ảnh, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hào một tòa hùng vĩ thành trì. Lăng Trần trong mắt hiện ra một chút rung động ý tứ, chỗ này Bàn Long Thành là Lăng Trần cho đến tận này gặp qua là hùng vĩ nhất một tòa thành trì. Lúc trước hắn thấy lớn nhất thành trì bất quá là Lôi Chi Đô, thay vì so sánh, thật sự là kém không chỉ gấp 10 lần, như ăn mày gặp đại gia. Bàn Long Phủ là thiên hạ danh đều, toàn bộ Hoàng Triều phía Nam trung tâm, nghe nói nơi này thường xuyên sẽ có đến từ phía Nam tất cả châu võ đạo thiên tài đến đây tập hội, thưởng thức trà luận đạo. Đi tới Bàn Long Thành, nhìn qua kia một đạo cao lớn trong mây tường thành, La Tiên Nhi cũng là mở miệng nói. Trung ương Hoàng Triều hạt dưới Cửu Châu, phía Nam tổng cộng 3 châu, theo thứ tự là Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu. Phương Bắc thì là còn lại 6 châu. Thế nhưng này 3 châu có một cái tính chung, chính là diện tích đều rất lớn, rất nhiều địa phương hoang vắng. Nhưng tổng thể mà nói, phía Nam 3 châu chia cắt lấy Cửu Châu hơn phân nửa lãnh thổ. Nam Bắc phân giới xưa nay có chi. Liền ngay cả một đời tuổi trẻ danh khắp thiên hạ Tiềm Long Bảng, cũng chia Nam Bảng cùng Bắc Bảng, tách ra bài danh. Tất cả có thiên thu. Thoát ly đường môn truy sát, tâm ti nhờ của Thẩm Thiên Lãng cũng là trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, cười cười nói nói. Tiềm Long Bảng Lăng Trần lông mày nhướng lên, có chút tò mò nhìn về phía bên cạnh Thẩm Thiên Lãng. Tới Cửu Châu đại địa thời gian dài như vậy, Tiềm Long Bảng ba chữ kia, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Tiềm Long Bảng là Cửu Châu một đời tuổi trẻ thực lực bảng xếp hạng, tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới, lại vừa xếp vào Tiềm Long Bảng này. Thẩm Thiên Lãng cho Lăng Trần giải thích nói, Tiềm Long Bảng này dãy 36 người, Nam Bảng 36, Bắc Bảng 36, tổng cộng chính là 72 người. Tiềm Long Bảng Nam Bảng cùng Bắc Bảng tất cả có Long Mạch khí vận gia trì, Bắc Bảng Long Mạch ngay tại Hoàng Triều Thần đều ở trong, mà Nam Bảng Long Mạch thì là Bàn Long Thành này bên trong. Nếu là có thể xếp vào Tiềm Long Bảng bên trong, kia liền thật sự là ánh sáng cạnh cửa, dương danh thiên hạ. Thẩm Thiên Lãng nhìn qua cực kỳ hướng tới mà nói. Ta hiểu rồi. Lăng Trần gật gật đầu, Tiềm Long Bảng này kỳ thật cùng loại với Nam Quốc Thiên Bảng, đều có Long Mạch chi khí thêm hộ, lúc ấy năm quốc long mạch là tại Lôi Chi Đô dưới thiên bi. Khó trách hắn có thể tại bàn long thành này phía trên, thấy được khủng bố như thế long mạch hư ảnh. Tại thán phục đồng thời, Lăng Trần trong nội tâm đối với này cái gọi là tiềm long bảng cũng tồn tại vẻ mong đợi. Thiên tài cạnh tranh, không chỗ nào không có, nho nhỏ năm quốc thị như thế, Cửu Châu này đại địa tự nhiên cũng đồng dạng, hơn nữa chỉ sợ so với năm quốc võ lâm càng thêm kịch liệt. Đúng rồi, Lăng Trần đại ca. Ngay tại Lăng Trần đang chìm ngâm thời điểm, bên cạnh La Tiên Nhi lại đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Lăng Trần, bàn long thành này, có một chỗ chân long các. Chân Long Các có một dạng trấn cắt chi bảo, tên là Vạn Niên Thanh Sử Tường, phía trên lưu lại trong vòng 500 năm 100 thiên tài danh tự, chỉ có toàn bộ phía Nam cao cấp nhất thiên tài, mới có tư cách bị lưu ở sử sách trên tường. Lưu danh sử sách, có chút ý tứ. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, bất quá có gì tác dụng Thẩm Thiên Lăng nói, sử sách tường như vậy bảo vật 10 phần thần kỳ, nó có một bộ đặc biệt máy khảo nghiệm chế. Thông qua khảo thí cửa khẩu càng nhiều, cho điểm liền càng cao, tại sử sách trên tường danh tự cũng càng đến gần trước. Có thể lưu danh sử sách, đó là lớn lao vinh quang, nếu là có thể xếp vào top 10, vậy lại càng là kỳ tài ngút trời, lĩnh võ lâm trăm năm chi phong tao. Vậy như Đường Vũ Đồng, Đường Hải kia đợi thiên tài, có từng tại kia sử sách trên tường lưu lại tên của mình? Lăng Trần muốn biết, Đường Vũ Đồng loại này cấp bậc thiên tài, có thể xếp hạng cái dạng gì vị trí? Rốt cuộc tiềm long bảng là dựa theo thực lực dãy, là một đời tuổi trẻ thực lực bảng xếp hạng, mà này sử sách tưởng, lại là căn cứ tiềm lực, là một đời tuổi trẻ thiên phú bảng xếp hạng, Đường Vũ Đồng thực lực cũng không tính là cực hạn, thế nhưng đối phương thiên phú, tuyệt đối là nổi tiếng. Đường Hải không có tư cách xếp vào trong đó, bất quá đường môn Đường Vũ Đồng, đích xác nổi tiếng sử sách trước 100, về phần cụ thể ít nhiều danh, ta cũng không rõ lắm. Thẩm Thiên Lãng lắc đầu. Cụ thể ngươi có thể tiến chân long các vừa nhìn, kia 100 người tính danh, đều trên đó mặt. Sử sách trên tường lưu lại danh tự hẳn là rất khó. Á La Tiên Nhi nói. Đương nhiên khó, Thẩm Thiên Lãng gật gật đầu, lưu danh sử sách tuy không tính là thành tựu bảng xếp hạng, nhưng phỏng theo giá trị 10 phần cao, hàng quát 500 năm ở trong anh tài, rất nhiều tại từng người Đại Châu lừng lấy nổi danh thiên tài, cũng khó khăn lấy tại kia sử sách trên tường có một chỗ nhỏ. Nếu như Lăng Trần huynh ngươi có thể danh lưu lại sử sách, như vậy thanh danh của ngươi rất nhanh tại toàn bộ phía Nam đại địa, thậm chí toàn bộ Cửu Châu. Thẩm Thiên Lãng nhìn Lăng Trần, hắn tin tưởng, lấy Lăng Trần tư chất, nhất định có thể danh lưu lại sử sách, lại còn lưu lại một không tệ thứ tự. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.